Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, tiền căn hậu quả cùng Nhạc Phi nguy cơ. Muốn tại Oscar ở bên trong lấy được giải thưởng, tuyệt đối sẽ không chỉ là để cho điện ảnh chờ lấy ban giám khảo chấm điểm đơn giản như vậy. Nhất là đặt ở 2 năm này, Mỹ quốc đi qua 08 năm khủng hoảng cho vay về sau. Kỳ thực cho tới bây giờ cũng không có khôi phục nguyên khí. Kinh tế tiêu điều hậu di chứng cho dù là cho tới bây giờ. 10 năm về sau, y nguyên còn tại có mãnh liệt sức ảnh hưởng. Mác Tư bản luận cũng không phải lời nói vô căn cứ. Bởi vì rất nhiều thứ, không cần đàm luận quá cao thâm. Cũng là dùng đạo lý đơn giản nhất ví dụ. Rất nhanh liền có thể minh bạch người Mỹ bây giờ đang dùng USD hệ thống đến cướp bóc toàn bộ thế giới. Chính bọn hắn cơ hồ cũng là tại làm không làm mà hưởng sự tình. Dùng biện pháp như vậy đến cung cấp nuôi dưỡng người Mỹ bọn họ xa xỉ hưởng thụ. Một ngày nào đó, phía ngoài đồ vật sẽ bị bọn họ ép khô. Với lại, rất nhiều quốc gia theo sinh hoạt tài nghệ đề cao. Quốc nội mọi người yêu cầu đề cao đãi ngộ, đề cao sinh hoạt thủy chuẩn. Cái này không cách nào tránh khỏi cần nhiều tư nguyên hơn cùng sinh tồn không gian. Cái này chỉ có thể khiêu động bây giờ trật tự. Điểm này, Hoa Hạ chính là lớn nhất ví dụ. Mỹ quốc đều ở trăm phương ngàn kế bao vây Hoa Hạ rất lớn trong trình độ cũng là bởi vì loại nguyên. Nhân này, người Mỹ bây giờ tình trạng kinh tế cũng không tính quá tốt. Thế nhưng là trong nước những người kia miệng sớm đã bị nuôi kén ăn rồi. Cứ việc muốn duy trì bọn họ không bị chết đói không có vấn đề gì. Nhưng bọn hắn yêu cầu tuyệt đối không phải không bị chết đói đơn giản như vậy. Cứ như vậy, Mỹ quốc một chút vấn đề kinh tế rất khó giải quyết. Cứ việc Hoa Hạ bên này, luôn luôn các loại các dạng người đang oán trách mình hoàn cảnh sinh tồn. Nhưng mình đau bụng chỉ có tự mình biết. Mỗi cái quốc gia đều có mình khó xử. Nhiều khi một chút Hollywood điện ảnh còn muốn tính toán mọi cách tìm Hoa Hạ bên kia đại thổ hào. Rất nhiều phim muốn ở China bên này lấy cảnh. Muốn lấy lòng bên này đại kim chủ đi. Cái này đã không chỉ có cực hạn tại trong phim ảnh. Mà đã là rất nhiều nghề nghiệp chủ lưu. Hoa Hạ công nghiệp hệ thống hoàn thiện. Còn không có chân chính thực hiện sản nghiệp thăng cấp các loại. Mỹ quốc lại bỏ qua bóp chết Hoa Hạ quật khởi thời cơ tốt nhất. Trên cơ bản không có cơ hội nữa. Thời điểm như vậy, rất nhiều người đều ở đây nhìn chằm chằm người Trung Quốc túi xem. Cái này dĩ nhiên cho Nhạc Phi sáng tạo ra nhất định có lợi hoàn cảnh. Cho dù bọn họ hay là muốn tính toán mọi cách hô hào Trung Quốc uy hiếp luận. Nhưng cũng không thể không nắm lỗ mũi cùng người châu Á có dạng này như vậy hợp tác. Cái này dính đến bây giờ Oscar. Những năm này, theo Âu Mỹ kinh tế đình trệ, mấy đại điện ảnh lễ càng ngày càng mang theo một thương nghiệp tính vị đạo. Có lúc sẽ để cho một chút phim ảnh cũ ra môn chửi ầm lên những này liên hoan phim tràn đầy tiền. Đồng vị đạo, nhưng cái này cũng là không có biện pháp tình huống dưới mới như vậy. Cho nên, tại trải qua Oscar một chút năm trước 5 lần 7 lượt buộc không cho phép có quá nhiều quan hệ xã hội về sau, hiện tại những vật này trên cơ bản đã trở thành rỗng tuếch. Căn bản không có quá nhiều người sẽ còn đem dạng này cấm lệnh coi là chuyện đáng kể. Nhưng là, cũng liền ở thời điểm này, liền dính đến Nhạc Phi hiện tại bất thình lình bị đen vấn đề. Hiện tại, trừ bỏ Nhạc Phi 11 hạng Oscar đề danh bên ngoài. Một cái khác có đủ nhất đoạt giải cùng nhau chính là Lionsgate một bộ điện ảnh nghịch lưu. Đây là một bộ phản ứng Mỹ quốc trung hạ tầng nhân dân sinh hoạt điện ảnh. Giảng thuật là thông thường người một nhà tại đối mặt một đống lớn vấn đề cuộc sống mẫu thân mắc. Bệnh ung thư, nhị nhi tử được bệnh bạch huyết. Người một nhà lâm vào cực kỳ chật vật thời điểm một chút tích cực ứng đối. Cái này cẩn thận nói về đến là một bộ lệ trí điện ảnh. Đạo diễn Augustus Pitt hiện tại cũng chỉ có 36 tuổi. Cũng là hào hoa phong nhã. Lionsgate trước kia thường xuyên sẽ làm thành công một chút lấy tiểu bác chuyện đại sự. Cũng hầu như có thể chấn kinh rất nhiều người một chỗ kính mắt. Nhưng là những năm này tới, bọn họ phát triển cũng nhận đại thời đại ảnh hưởng. cũng không phải là đặc biệt thuận lợi. Năm nay Oscar xuất hiện một bộ đánh giá khá cao nghịch lưu, cái này cho bọn hắn to lớn hy vọng. Bọn họ đã nhiều năm trên cơ bản không có động tĩnh gì rồi. Hiện tại bọn họ muốn làm ra đại động tĩnh đến. Cái này một bộ phim đánh giá rất cao. Với lại mấu chốt nhất nhưng là bộ phim này phù hợp rất thật đẹp quốc nhân bọn họ tâm thái. Cho bọn hắn một lần nữa rót vào một chút Mỹ quốc mộng chính năng lượng. Cơ hồ là tận tình nói cho mọi người tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng. Bởi vì hy vọng ngay tại phía trước. Chỉ cần kiên trì liền có thể đi ra ngoài. Dạng này điện ảnh, kỳ thực luận đến tổng hợp ảnh hưởng lực lời nói. Đó cùng Nhạc Phi hoàn toàn không có cách nào so sánh. Luận đến phòng chiếu chớ đừng nhắc tới rồi. Nó phòng chiếu tuy nhiên chỉ là Bắc Mỹ phiếu phòng 5.870 vạn đô la. Toàn cầu phòng chiếu 94-17 vạn đô la. Với lại, căn cứ đoán chừng, cái này toàn cầu phòng chiếu 9.000 vạn đô la bên trong đã bao hàm không ít địa thủy chia. Nhưng không chịu nổi bộ phim này phù hợp người Mỹ một chút tư tưởng phương thức. Cũng phù hợp hiện tại loại này đại thời đại yêu cầu. Cho nên, bộ phim này ở một trình độ nào đó mà nói, thậm chí muốn so Nhạc Phi còn có sức cạnh tranh. Dù sao cuối cùng, Oscar vẫn là một cái người Mỹ giải thưởng. Lion Gate cũng liền phải nắm chặt cơ hội này. Ý đồ có thể đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn. Có thể tại khí thế hung hung Nhạc Phi dưới cờ tìm kiếm một chút có thể chạy trốn cơ hội. Bọn họ cũng muốn tại năm nay Oscar bên trong có đặc sắc biểu hiện. Bằng không mà nói, rất nhiều nỗ lực liền đều sẽ uổng phí. Nhưng là, bọn họ muốn tại Oscar bên trong đạt được tốt giải thưởng. Vậy thì không có cách nào nhảy ra La Mạch Nhạc Phi. Cứ việc đây là người Trung Quốc hoa ngữ phiến. Thế nhưng là, bộ phim này thật quá cường đại. Hoàn toàn đến quét ngang thế giới địa vị. Đừng nói là bọn họ phòng chiếu chỉ có Nhạc Phi thượng hạ lưỡng bộ cộng lại 40 điểm một. Trong, nói đúng là bọn họ sức ảnh hưởng cũng cùng Nhạc Phi xa xa không thể so sánh nổi à. Lại thêm gần đây Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại bọn họ trong mắt cũng là trên nhảy dưới tránh. Cũng là đang tận lực ý đồ có thể có được tốt hơn đoạt giải phía trên thành tích. Tỷ như nói bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đang tiến hành đối với Nhạc Phi một loạt quan hệ xã hội, nhất là La Mạch lại còn vì chuyện này tại Hollywood tinh quang đại đạo trên lưu lại dấu tay của chính mình, dấu chân mũi ấn. Những chuyện này đều ở đây chứng minh lần này Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đối với dạng này một cái giải thưởng hoàn toàn cũng là tình thế bắt buộc. Cứ như vậy, Lion Gate cũng chỉ có thể vì nghịch lưu bộ phim này. Không thể không cùng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty, thậm chí cả Nhạc Phi Mỹ quốc phát hành công ty Warner công ty đến một trận đại đối quyết. Cùng Warner công ty như vậy khai hỏa quan hệ xã hội chiến cũng không phải là Lion Gate sẵn lòng thấy, nhưng là có sự tình đã để bọn họ không có đường lui. Lion Gate trong chuyện này là từng có một chút kinh nghiệm. Cái kia vẫn là tại 2006 năm. Một năm kia hai cái Oscar sốt dẻo nhất điện ảnh triển khai đối với Oscar giải thưởng lớn tranh đoạt. Tranh đoạt Oscar giải thưởng lớn hai bộ điện ảnh theo thứ tự là Đoạn Bối Sơn Brokeback Mountain. Cùng Tông Xe, lúc đó, vô luận là từ góc độ nào nhìn lại, Đoạn Bối Sơn Brokeback Mountain đều muốn vượt qua Tông Xe rất rất nhiều. Bình thường nói đến, không có gì ngoài tiền tiêu tưởng hạng thành tích bên ngoài. Nhân vọng cùng phòng chiếu là Oscar coi trọng nhất hai hạng chỉ tiêu. Tại dẫn dắt dậy sóng Đoạn Bối Sơn Brokeback Mountain trước mặt. Ngay lúc đó Tông Xe lúc đầu không có phần thắng chút nào. Theo LSP Venice cầm sư bắt đầu, Đoạn Bối Sơn Brokeback Mountain liền lên đường tấu khải ca. Tương phản Tông Xe chỉ là thử kỳ đương một bộ phòng chiếu không đến 55 triệu đô la bình thản. Chế tác, lúc ấy xem ra, ngoại trừ còn có một chút nhạy cảm đồng chí đề tài. Tựa hồ không có gì có thể lấy ngăn cản Đoạn Bối Sơn Brokeback Mountain thắng lợi. Nhưng là, Lion Gate tới một lần tuyệt địa phản kích. Cùng lúc trước chủ đả truyền thông tuyên truyền con đường khác biệt. Bọn họ áp chế 16 vạn tấm Tông Xe DVD. Phân phát đến Hollywood mỗi cái hoàn tiết trong thành viên. hơn 5.600 vị trí Oscar giám khảo cũng toàn bộ xuất hiện. Bởi vì phim nhựa sớm đã hạ họa lâu ngày. Lionsgate loại này không thèm đếm xỉa sức mạnh tại trong giám khảo lấy được không ít hảo cảm. Cũng làm cho bọn họ tiếng hô yên lặng nhảy lên tới vị thứ hai. Tại cảm động không thái bảo thủ phái trong giám khảo lòng đồng thời. Cũng vì chính mình sau cùng nghịch chuyển đặt xuống cơ sở. Thế là, sau cùng tông xe nghịch tập, tại toàn cầu rất nhiều người trố mắt nghẹn họng trong ánh mắt. Lionsgate điện ảnh tông xe bắt lại Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đem đoạn bối sơn Brokeback Mountain trực tiếp đụng đổ trên mặt đất. Lúc đó điều này khiến cho một mảnh xôn xao. Mà bây giờ, bọn họ mặc dù không phải là lập lại chiêu cũ. Nhưng bọn hắn muốn đi khác một đầu càng thêm gian nan con đường. Dù sao dựa theo bây giờ loại này trạng thái đến xem. Liền xem như bảo thủ phái bọn họ cũng không nhất định dám mạo hiểm thiên hạ rộng lớn sơ suất mà đem. Một vài đại thưởng ban phát cho bọn hắn nghịch lưu. Thế là, bọn họ đem chú ý đánh tới những vật khác thượng diện. Đây cũng chính là bọn họ bây giờ đang làm sự tình. Bắt đầu thông qua dư luận đến đánh trận chiến tranh này. Rất nhanh, liên quan tới Nhạc Phi một chút phụ diện tin tức đã nhảy ra ngoài. Đầu tiên, chính là không biết theo địa phương nào đào lên năm đó Nhạc Phi một chút cái gọi là ngược lập. Tức sự kiện, ngay lúc đó Nhạc Phi kịch tổ bởi vì về sau Nhạc Phi thụ thương. Chuyện này ở China trên cơ bản đã hoàn toàn lắng xuống. Về sau cũng không có lại đề lên qua. Từ đó về sau Nhạc Phi kịch tổ cũng là cẩn thận hơn. Chú ý lại chú ý. Nhưng không nghĩ tới. Hiện tại chuyện này ở nước Mỹ bị lộ ra rồi. Lập tức đưa tới rất lớn tiếng vọng. Tiếp theo, bọn họ công kích cũng là Nhạc Phi vốn là làm một bộ siêu cấp buôn bán đại phiến xuất hiện. Dạng này điện ảnh phải cùng Avatar các loại thuộc về một cái loại hình. Thuộc về nội dung cốt truyện kỳ thực không có quá nhiều đồ điện ảnh. Nó dựa vào cái gì có thể cầm tới Oscar nhiều như vậy đề danh giải thưởng. Lần nữa, bọn họ dùng Nhạc Phi là hoa hạ phim nhựa làm mưu đồ lớn. Xúi dục một số người tâm tình. Hỏi bọn hắn, ở China uy hiếp càng ngày càng lớn hôm nay. Trung Quốc một bộ điện ảnh, một bộ tuyên truyền chính bọn họ văn hóa điện ảnh, lại có thể cầm tới hiện tại cao như vậy Oscar đề danh giải thưởng. Đây rốt cuộc là gì đó? Ba thứ kết hợp về sau. Nhạc Phi bây giờ đang dư luận bên trên có chút bất lợi. Trên thực tế, loại chuyện này cũng có tiền lệ. Năm đó, The Social Network cũng là chiếm cứ điểm cao. Thắng được rất nhiều người cùng tán thưởng. Tại liên hoan phim Toronto trên càng là phổ biến chịu khen ngợi. Rất nhiều người đều cảm thấy The Social Network sẽ trở thành Oscar người thắng lớn. Nhưng vừa lúc đó, sự tình bất thình lình xảy ra cải biến. The Social Network chênh lệch càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn bị cuốn vào rồi sao chép sự kiện bên trong. Về sau The King Speak nắm chặt cơ hội bắt đầu tuyên truyền bọn họ bao la. Khiêm tốn, chính năng lượng. Sau cùng kết quả chính là The King Speak đánh bại The Social Network. Cho nên, La Mạch Nhạc Phi hiện tại kỳ thực cũng không phải là không có nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.